Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1606, mâu thuẫn. Đó là bởi vì Haiti nhàn nhã sinh hoạt cải biến thủy thủ nhóm ý chí. Diệp Thu nói ra, hắn chỉ đám kia chết lặng dân chúng. Tiếp tục nói, bọn họ thì là một đám sẽ chỉ lãng phí lương thực phế vật. Sinh tồn là dựa vào chính mình hai tay nỗ lực được đến. Takagi Saya, phụ thân cao thành lớn mạnh nhất lang mới vừa mới rời đi. Trong đám người thì bạo phát bối rối. Có lẽ, bọn họ còn có chút không có thấy rõ hiện thực. Tuy nhiên trợ giúp chúng ta cần phải ngỏ ý cảm ơn. Nhưng những người này cách làm cũng quá bạo lực a. Có người phát biểu bất mãn ngôn luận, chúng ta chỉ là phổ thông thị dân, cũng không phải là cái gì cánh phải đoàn thể thành viên. Không sai, một tên người mặc ca dô áo nam tử trẻ tuổi lớn tiếng đáp lời nói. Chúng ta chỉ là chút phổ thông yêu thích cùng ngày thường bản công dân. Đột nhiên để cho chúng ta nhìn những cái kia giết người tràng diện. Làm sao khiến người ta chịu đựng được? Đối bọn hắn ở trước mặt vẫn là thành thật một chút a. Không lâu chính phủ cũng sẽ khôi phục vận hành. Có người nhắc nhở, nước Mỹ quân đội cũng trở về đến trợ giúp. Đến cái kia trước đó vẫn là nghe những người này chỉ thị cho thỏa đáng. Mới không cần gì tự vệ đội hoặc là nước Mỹ quân đội. Kazo nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói, vì xâm lược châu Á mới đến trú quân đội. Mới không muốn bị bọn họ cứu đâu. Bình thường dân chúng bên trong nghị luận ầm ĩ. Nghe lấy, Diệp Thu rất cảm thấy không thú vị. Những người này chết sống cùng hắn không có một hào tiền quan hệ. Cùng chỗ này để tốn thời gian còn không bằng đi bồi bồi chính mình mấy cái lão bà xinh đẹp. Hưởng thụ cái này khó được an bình. Đang chuẩn bị rời đi, tiếng bước chân vang lên. Lại là cao thành lớn mạnh nhất lang phu phụ đâm đầu đi tới. Nhìn thấy hai người, Takagi Saya chăm chú Diệp Thu cánh tay, nghiêng đầu một cái, nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Saya, cái gì thời điểm trở về? Đây là cao thành lớn mạnh nhất lang nhìn thấy Takagi Saya sau nói tới câu nói đầu tiên. Chiều hôm qua, Takagi Saya có vẻ như có chút sợ cha mình. Tuy nhiên trong lòng rất oán trách, rất khó chịu, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ hỏi gì đáp nấy. Vị này là, nhìn lấy hai người như thế thân, mật địa đứng chung một chỗ. Hắn đã đoán được hai người quan hệ. Thân ấy, hắn là Saya đồng học. Thiên Diệp Thu, một bên cao thành Yuriko vì giới thiệu nói, là hắn cứu con gái chúng ta. Cao thành lớn mạnh nhất lang khẽ gật đầu. Đột nhiên hỏi, đã có thể mang theo Saya trở về, cần phải có chút bản sự đi. Đương nhiên, Diệp Thu mỉm cười, lỗ tai động động, cảm ứng được một mảnh lá héo vàng chậm rãi bay xuống với mình bên trái. Hắn buông ra Takagi Saya, nhìn cũng không nhìn bên trái tràng cảnh, tay phải một cái trường đao nhẹ nhàng vung ra, chỉ nghe bá một tiếng, trường đao xẹt qua. Đem cái kia mảnh lá rụng một phân thành hai, đều đều địa bị chia cắt thành hai nửa. Vết cắt chỗ đúng là trơn nhẵn như gương. Cái này một động tác không thể nghi ngờ là tốt nhất thuyết minh, làm cho cao thành lớn mạnh nhất lang ánh mắt thoáng cái nheo lại. Diệp Thu một tay lấy bên cạnh mỹ nhân ôm vào trong ngực, cười ha hả nói ra, từ nhỏ luyện kiếm, nhưng bây giờ lại đem kiếm biến thành mũi tên. Bây giờ là Takagi Saya tiểu thư. Bạn trai, ngoặc kép, cao thành lớn mạnh nhất lang nghe không hiểu. Takagi Saya giải thích nói, Thu sử dụng vũ khí là cung tiễn. Không tệ, cao thành lớn mạnh nhất lang gật gật đầu. Nói ra, tuy nhiên chưa nghe nói qua ngươi tên tuổi. Bất quá có thể tay không chặt đứt Diệp Tử. Ngươi kiếm đạo cảnh giới xác thực rất cao, ngay cả ta cũng không sánh nổi. Có thể sống sót cũng không phải là ngẫu nhiên. Muốn đến ngươi tài bắn cung cũng không thấp. có hứng thú hay không thêm vào chúng ta? Bảo hộ những người kia. Diệp Thu liếc cái kia vẫn đang sôi nổi nghị luận dân chúng liếc một chút. Mỉm cười nói, thật xin lỗi, ta cảm thấy không đáng. Mà lại, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Chỉ muốn bảo vệ thật yêu ta người cùng ta người yêu. Vậy liền đầy đủ. Cao Thành lớn mạnh nhất lang trầm mặc không nói. Nghe lấy những tên khốn kiếp kia nói vớ nói vẩn. Takagi-saya nhịn không được. Hắn rời đi Diệp Thu ôm ấp. Vội vã địa chạy tiến lên. Diệp Thu vội vàng kêu lên. Huy, Saya, ngươi làm gì? Những người này thật sự là quá đáng giận. Cũng không nghĩ một chút là ai cứu chúng nó. Thế mà còn nói nhà ta nói xấu. Quả thực không thể nói lý. Takagi Saya tức giận nói ra. Nói chuyện công phu, nàng đã chen đến trong đám người. Sau đó phát huy đầy đủ chính mình cao tiếng nói ưu thế. Đối với những người kia cũng là một trận gầm loạn. Diệp Thu lắc đầu, thở dài một hơi nói. Biết rõ bọn họ không thể nói lý vì sao còn muốn hao tổn tâm trí. Cùng trên người bọn hắn lãng phí thời gian còn không bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Không chừng cái gì thời điểm liền phải trên chiến trường đâu. Ha ha, đây chính là Saya tính cách. Nàng cũng là cái thùng thuốc nổ. Một dẫn thì bảo, Cao Thành Yuriko khẽ cười nói. Diệp Thu cười cười, nói ra. Bá phụ bá mẫu, ta đi xem lấy nàng. Cái này liền cáo từ. Đi thôi, Cao Thành Yuriko gật đầu. Diệp Thu ân một tiếng. Hai tay ôm, ngực, chậm rãi đi qua. Muốn ta nói mấy lần mới hiểu được a? Takagi Saya đều nhanh sắp điên. Đám người này làm sao lại đần như vậy đây? Cái gì giết người bệnh? Hoàn toàn là nói mò. Khoa học phía trên liên quan tới tử thể, không có bất kỳ cái gì tư liệu. Điều này hiển nhiên là chính phủ vì không cho hỗn loạn mở rộng mà nói láo mà. Cái kia thật chết người tại sao có thể như vậy nhích tới nhích lui đâu? Không phải rất buồn cười à? Có người hỏi, đó nhất định là một loại giống kiểu mới bệnh truyền nhiễm một dạng đồ vật. Takagi Saya tiếp tục nói, tử thể cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Cái này cha ta, Cao Thành hội trưởng không phải cũng để cho các ngươi nhìn đến sao? Liền xem như ta trong trường học, các ngươi không phải cũng tại trên đường cái nhìn đến những thứ này vô cùng thê thảm đồ vật sao? Lại nói, chúng ta cũng không cần thiết biên một số lý do để cho các ngươi tiếp nhận chết người còn có thể. Động cái thuyết pháp này à? Coi như nói như vậy, sự thật cũng bày ở trước mắt, khẳng định có cái gì có thể khiến người ta tiếp nhận thuyết pháp đi. Có người phản bác, thì đúng a, làm sao có thể không có nguyên nhân thì xảy ra chuyện như vậy. Họa ô vuông nam tử trẻ tuổi cũng theo hát đệm, các người muốn nói như vậy cũng tùy cho các ngươi, nhưng là tìm kiếm nguyên nhân loại chuyện này chúng ta người ngoài nghề là làm không được a. Takagi Seiya hừ một tiếng nói, nhất định phải chuyên gia tại một cái có thể tĩnh tâm nghiên cứu hoàn cảnh phía dưới hoa đại lượng. Thời gian nghiên cứu, xin lỗi, theo chúng ta mà nói, đây là làm không được. Chẳng lẽ nói các ngươi làm được sao? Cái này, Kazo nam tử trẻ tuổi á khẩu không trả lời được. Hừ, làm không được a. Nói như vậy cũng đừng bị tử thể cắn đến. Chỉ có tiếp tục sống sót mới có hy vọng. Takagi Saya lớn tiếng nói. Cụ thể nên làm cái gì? Ba cần phải có dạy qua các ngươi à? Quả nhiên là dạng này à? Kết quả vẫn là muốn nói cái này sao? Kazo nam tử trẻ tuổi ha ha cười nói. Rõ ràng là cái học sinh cấp 3. Còn đang suy nghĩ ngươi làm sao lại cùng cái cầm súng người cùng một chỗ. Kết quả nguyên lai là chuyện như vậy a. Quả nhiên là cái kia cánh phải hắc đảo thiếu nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.